Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Phùng Diễm cùng Phùng Đào. Hạ, tiểu đồ vật, người nói cái gì? Phong Viên gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Đào. Trên mặt tức giận càng là không có chút nào che giấu. Hừ, ca ca của ta là gia tộc anh hùng. Ai dám nói xấu hắn, ta liền muốn hắn chết. Phùng Đào vẻ mặt sát khí, cái kia trên người hung lệ khí tức càng là toàn bộ bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách quý bầu không khí liền trong nháy mắt thay đổi đè nén. Còn gia tộc anh hùng, nếu nói là ngươi ta còn khách khí một điểm, dù sao ngươi thiên phú coi như không tệ, có thể ngươi ca, bất quá một phổ thông tứ trọng thiên mà thôi, liền điểm này năng lực, còn dám đắc tội cổ nguyên đại nhân. Thực sự là muốn chết. Phong Viên sắc mặt âm lãnh, cười lạnh nói. Hắn nói là lời trong lòng. Nếu như đổi một ít người không biết chuyện, sợ rằng đều sẽ như thế muốn. Một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, lại khiêu khích Đông Nhạc người mạnh nhất. Không phải muốn chết là cái gì? Nói bậy, một đạo quát khẽ vang lên. Nói chuyện nhưng là cái kia một mực đứng ở bên cạnh Phùng Kiến. Hắn chính là vẻ mặt tức giận. Hừ. Phùng Diễm như thế nào đồng dạng tứ trọng thiên? Phải biết rằng hắn đã từng thật là một chiêu liền đánh bại ta. Hắn là chúng ta Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất. Người khác không biết được Phùng Diễm sợ rằng. Có thể cùng Phùng Diễm đã giao thủ hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Lúc đó hắn là ngũ trọng thiên. Thi triển, kim cương ấn, lại chỉ tại Phùng Diễm trong tay đi qua một chiêu. Phần thực lực này cùng thiên phú. Cho dù là bây giờ Phùng Đào cũng chưa từng có. Phùng Kiến thay mình nói chuyện. Cái này đến là nhường Phùng Diễm sững sờ. Có thể nhìn bên cạnh Phong Viên. Phùng Diễm nhưng là tức giận không ngờ. Phong Viên, Phùng Diễm lên tiếng. Nham Phong tiên sinh, Phong Viên liền vội vàng chuyển người. Cung kính nhìn lấy Phùng Diễm. Thật là bỗng nhiên. Siêu, một cái cực lớn bàn tay. Lấy khó tin tốc độ. Trong nháy mắt phiến đến Phong Viên trên mặt. Phốc, Phong Viên nhất thời phun ra búng máu tươi lớn. Cả người đều là trực tiếp bị một tát này cho vỗ bay ra ngoài. Hung hăng nện ở phòng khách quý trên vách tường. Tường kia vách tường nhất thời thình thịch một tiếng lõm đi vào. Tất cả mọi người là nhìn về phía Phùng Diễm. Ánh mắt đều có chút giật mình. Ai cũng không nghĩ tới. Phùng Diễm lại đột nhiên xuất thủ. Hừ, Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh, chậm rãi thu bàn tay về. Liếc thế thì tại dưới vách tường Phong Viên liếc mắt, lạnh giọng quát lên. Phong Viên, ta theo tiểu gia hỏa này lúc nói chuyện, không có ngươi xen mồm phần. Lần này ta chỉ là giáo huấn ngươi. Nếu như còn có lần nữa, ta liền giết ngươi. Phùng Diễm khí tức băng lãnh tột cùng, hiển nhiên là động chân nộ. Phong Viên dùng rằng đứng dậy. Chậm rãi đi tới Phùng Diễm trước mặt, vẻ mặt sợ hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến Nham Phong lại đột nhiên xuất thủ. Cũng không làm rõ ràng bản thân rốt cuộc làm sao đắc tội Nham Phong. Thật chẳng lẽ là hắn không nên xen mồm, có thể vô luận như thế nào, hắn đều không còn dám nhiều lời. Cung kính đứng ở Đoạn Thiên Vũ phía sau, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Ha ha, Nham Phong tiên sinh. Cái này Phong Viên cũng không phải cố ý. Cũng xin Nham Phong tiên sinh chuộc tội. Đoạn Thiên Vũ một bên liền nhường Phùng Diễm bớt giận. Một bên thì là thầm mắng cái kia Phong Viên không biết tốt xấu. Tại hắn nghĩ đến, Nham Phong đó là thân phận bực nào. Cho dù là hắn đều không dám đắc tội chút nào. Mà cái này Phùng Diễm bất quá là hắn một cái tâm phúc thủ hạ mà thôi. Dám đắc tội Nham Phong. Đây không phải là muốn chết sao? Phùng Diễm lạnh lùng liếc Phong Viên liếc mắt. Phong Viên trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Có thể Phùng Diễm nhưng không có nói nhiều. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Đào. Tiểu tử kia, xin lỗi. Vừa rồi chuyện xin đừng để ý. Phùng Diễm cười. Trong tay lại nhiều hơn hai viên nhũ bạch sắc đan dược. Cái này hai viên đan dược coi như là cho các ngươi bồi thường. Phùng Đào cùng Phùng Kiến nhìn. Thấy người đeo mặt nạ này đột nhiên xuất thủ một cái tát liền đem cái kia Phong Viên tát bay. Cũng đều cực kỳ khiếp sợ. Hiện tại nhìn thấy người đeo mặt nạ này đối bọn hắn như vậy hữu hảo. còn xuất ra đan dược tới bồi tội. Cái này khiến bọn hắn đều có điểm mất tự nhiên. Đây là đan dược gì? Phùng Đào nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ trong tay đan dược. Ngũ phẩm thiên nguyên đan. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Phùng Đào cùng Phùng Kiến con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Từ cái kia buổi đấu giá sau khi kết thúc, có quan hệ thiên nguyên đan chuyện, toàn bộ thiên đô thành đã sớm truyền sôi sùng sục. Hai người bọn họ cũng đều rõ ràng. Bọn hắn Phùng gia gia chủ còn cố ý mang hai quả lục phẩm thiên nguyên đan trở về. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, trước mắt người đeo mặt nạ này lại có thể xuất ra thiên nguyên đan đến. Vậy hắn thân phận, ngươi là Nham Phong. Phùng Đào nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Lấy hắn thiên phú, bây giờ tại toàn bộ Phùng gia ở giữa địa vị đều cực cao. Tự nhiên nghe gia chủ nói qua, cái kia thiên nguyên đan chính là xuất từ Nham Phong tay. Mà Nham Phong đại danh, hắn càng là đã sớm nghe nói qua vô số lần. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Đào nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, nhìn đối phương trên mặt bầy đủ, đáy lòng nhớ tới một ít về Nham Phong truyền thuyết, lập tức trong lòng tin tưởng đối phương thân phận. Đan dược này ngươi bây giờ có thể thu cất đi. Phùng Diễm khẽ cười nói. Phùng Đào do dự một hồi, lập tức liền không có cự tuyệt, đem cái kia hai viên thiên nguyên đan nhận lấy. Thật là hắn nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt nhưng là đã khác biệt. Ánh mắt kia bên trong, cũng không có bởi vì đối phương là Nham Phong thân phận mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là mơ hồ tồn tại một cổ chiến ý bộc phát ra. Hắn sớm nghe nói qua Nham Phong tên, cũng biết Nham Phong một ít chiến tích. Hắn rất muốn khiêu chiến Nham Phong. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại hắn tuyệt đối không phải Nham Phong đối thủ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Phùng Đào nhìn chằm chằm Phùng Diễm, trên mặt vẻ mặt trịnh trọng. Ta chờ. Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Phòng khách quý bên trong, Phùng Diễm cùng Đoạn Thiên Vũ ngồi chung một chỗ. Cái kia Phong Viên thì là cung kính đứng ở phía sau. Sắc mặt sợ hãi, Phùng Đào hai người thì là đã rời đi. Tam Điện Hạ, vừa rồi tiểu gia hỏa kia, ta không muốn hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì, Phùng Diễm trầm giọng nói. Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức minh bạch Phùng Diễm ý tứ. Nham Phong tiên sinh, người yên tâm, tiểu gia hỏa này tại đây sát lục tràng bên trong, không có chân chính nguy hiểm tánh mạng. Phùng Diễm lúc này mới gật đầu. Đối hắn mà nói, đệ đệ thích hợp lịch luyện đau khổ đều có thể. Có thể vô luận như thế nào hắn đều phải bảo đảm đệ đệ an toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.